Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5793, hắn thật sự đã chết sao 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu, Mạc Duẫn Kiều mới có phản ứng. Nàng dại ra nhìn mẫu thân mặt, kia trên mặt tràn đầy là lo lắng. Bừng tỉnh nhớ lại tới. Đúng rồi, nàng không nên thương tâm. Không nên biểu hiện như vậy rõ ràng. Mặc kệ như thế nào, chuyện này là Vũ Cận Bắc sai rồi. Là hắn làm hại nàng cùng cha mẹ chia lìa 10 năm. Liền tính nàng không hận hắn, chính là cha mẹ lại không thích hắn. Nàng không thể ích kỷ, không thể làm cha mẹ lo lắng. Mặc Duẫn Kiều muốn cho nương yên tâm. Nàng cứng đờ mà kéo ra môi, nỗ lực lại cười. Lại không biết, lúc này, nàng cười đến so với khóc còn muốn khó coi. Nương, ta không có việc gì. Nàng che giấu, Khúc Đàn Nhi thấy thế nào không thấy. Chính là, Tiểu Vũ người đã chết. Kiều Kiều chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Ở ngay lúc này, vốn nên làm nàng yên lặng một chút. Chính là, Khúc Đàn Nhi lại lo lắng nàng sẽ làm việc ngốc. Vì thế Khúc Đàn Nhi đem Kiều Kiều ôm vào trong lòng ngực. Thở dài, Kiều Kiều, nương tại đây, bồi ngươi. Ngoài ý muốn, Kiều Kiều lại đem nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Cái này, đến phiên Khúc Đàn Nhi sửng sốt. Nương, ta không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng. Mặc Duẫn Kiều ngồi thẳng thân thể. Hướng nàng cười, tươi cười như cũ có chút miễn cưỡng. Nhưng là... sắc mặt so với vừa rồi hảo không ít. Khúc Đàn Nhi muốn nói lại thôi. Kiều Kiều ngươi. Mặc Duẫn Kiều đoán được nàng muốn nói cái gì. Dẫn đầu nói. Ta thật sự không có việc gì. Nương. Ta vừa rồi chỉ là trong khoảng thời gian ngắn. Có chút tiếp thu không tới. Dừng một chút. Kiều Kiều lại nhỏ giọng nói. Khi còn nhỏ sự. Ta nhớ không được đầy đủ. Thực xin lỗi, mẫu thân, bởi vì nhớ không được đầy đủ, cho nên mới sẽ cùng Vũ Cận Bắc ở bên nhau. Chính là, chuyện tình cảm, cũng không phải nói khống chế, là có thể khống chế được chủ. Khúc Đàn Nhi nghe vậy, sờ sờ nàng đầu, nhà ta Kiều Kiều vẫn là một cái thiện lương hài tử. Nương, ta, nương không trách ngươi, không cần có tâm lý gánh nặng. Khúc Đàn Nhi sờ sờ Kiều Kiều đầu tóc. Nương liền hy vọng Kiều Kiều quá đến vui sướng. Mặc Duẫn Kiều nghe xong. Lại ngơ ngác. Khúc Đàn Nhi rũ mắt. Cười cười. Quá khứ 10 năm. Nương tìm không thấy ngươi. Ban đêm ngủ không được thời điểm. Liền yên lặng mà hy vọng Kiều Kiều vui sướng. Mặc kệ ở địa phương nào. Mặc kệ khi nào. Kiều Kiều có thể vui sướng mà sinh hoạt. Là nương đời này lớn nhất tâm nguyện. Không phải không cảm động. Mặc Duẫn Kiều lần thứ hai lệ nóng doanh tròng. Nương. Khúc Đàn Nhi xoa thuận mái tóc của nàng. Lại một lần nhẹ giọng dặn dò. Cho nên. Nhà ta Kiều Kiều mặc kệ khi nào. Đều phải quá đến vui vui vẻ vẻ. Khoái hoạt vui sướng. Mà không phải. Giống như bây giờ. Trang vui sướng. Vì không cho nàng lo lắng. Cho nên làm bộ chính mình vui sướng. Nữ nhi như vậy hiểu chuyện. Khúc Đàn Nhi đã chua xót lại cao hứng. Cao hứng là bởi vì nữ nhi hiểu được đau lòng mẫu thân. Nữ nhi quả nhiên là chi kỷ tiểu áo bông. Chua xót là bởi vì nàng Kiều Kiều còn như vậy tiểu. Liền như vậy hiểu chuyện. Khi còn nhỏ nên ăn nhiều ít đau khổ. Khúc Đàn Nhi càng nghĩ càng đau lòng. Kiều Kiều. Chuyện quá khứ, khiến cho nó đi qua. Về sau, người sẽ có tân sinh hoạt. Sẽ nhận thức rất nhiều tân bằng hữu. Cái này lại nói tiếp. Đại huyền giới thanh niên tài tuấn cũng không ít. Tương lai, có một cái là chính mình con rể cũng nói không chừng. Chỉ cần Kiều Kiều thích. Nếu không, liền mở rộng hậu cung. Làm Kiều Kiều nhiều cưới mấy cái. Khúc Đàn Nhi não động mở rộng ra. Không đáng tin cậy mẫu thân. Giống như muốn online. Đột nhiên, Mặc Duẫn Kiều ngẩn người. Sau đó đứng lên. Thanh âm oa oa mà hướng về phía cửa hô một tiếng. Cha, Khúc Đàn Nhi nhìn về phía cửa. 5798, cách chương.